Thương hoa tiếc ngọc, chương 31, góc truyện audio.com. Trịnh Tan Thành Thúy huy kiếm ả lên, một thanh trường kiếm như vậy, khi trên tay hắn vận dụng tự nhiên, linh hoạt vô cùng. Chỉ thấy một đạo ngân quang đập vào mặt, Hồ Dương kêu lên. Hảo, động tác của ngươi so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Hắn cũng không nhường cho từng bước tiến lên, chỉ nghe đinh. Một tiếng, hai thanh kiếm chạm vào nhau, một dài một ngắn, cư nhiên không thể lấy đó so đo. Trịnh Tan Thành Thúy nhất tung, trước tiên lui từng bước, Hồ Dương cũng không chờ hắn quay lại, uốn lưng, tay áo hốt dương, cả người liền giống như một con chim lớn, đoàn kiếm giấu ở dưới cánh chim, hạ xuống, cắt đứt một đoạn tay áo của Trịnh Tan Thành Thúy. Hồ Dương nhất chiêu đắc thủ, liền cười nói, người bây giờ, vẫn là dông 20 năm trước, nửa điểm sát khí cũng. Không, kiếm chỉ dùng để giết người, người cho là chỉ cần vung lên nhảy nhót sao? Trịnh Tan Thành Thúy sắc mặt không thay đổi, chỉ cúi đầu nhìn thoáng tay áo thật lâu sau, mới nói. Người vẫn là đằng đằng sát khí, người luyện võ chú ý cường thân kiện thể, không dùng để giết người. Lừa mình dối người, Hồ Dương quát lạnh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên nhanh hơn, chạy lại trước mặt Trịnh Tan Thành Thúy, bỗng nhiên đem thân thể nhất tung, phản thủ đánh xuống, lần này lại bị hắn chặn. Hồ Dương cũng không nhường, đem kiếm vừa chuyển đè nén xuống, một mặt lạnh lùng nói. Người nếu là cường thân kiện thể, làm gì dùng tiết kiếm? Người nếu là cường thân kiện thể, làm gì để ý thiên thanh kiếm quyết? Lão tử cuộc đời này không quen nhìn loại người như ngươi. Một bụng ý nghĩ xấu, trên mặt còn tỏ bộ lương thiện. Hắn nói xong, đột nhiên nhấc chân, ngực trái Trịnh Tan Thành Thúy bị hắn đá, rút lui mấy bước khóe miệng chậm rãi chảy máu. Sư huynh, Đỗ Vân Xanh rốt cục nhịn không được kêu lên, nhấc chân vừa muốn tiến lên, Trịnh Tan Thành Thúy lại chậm rãi nâng tay, ngăn trở nàng. Hắn lau máu bên miệng, thần sắc vẫn như cũ như thường, chính là thản nhiên nói. Người sai rồi, ta tới Thái Sơn không phải là vì thiên thanh kiếm quyết. Ta là tới xem một người, ta biết nàng năm nay nhất định sẽ ta chỉ là kìm lòng không nổi. Hồ Dương cười lạnh một tiếng, lần này ngay cả đoàn kiếm cũng không cần, tiến lên một quyền, thẳng đánh tới mặt hắn, lạnh nhạt nói. Vô nghĩa, lão tử không cần biết ngươi kìm lòng không nổi. Trịnh Tan Thành Thúy vẫn thản nhiên nhìn hắn, ánh mắt lại giống nhau xuyên thấu hắn, nhìn không biết là nhìn gì, lẩm bẩm nói. Khi đó ta, rất yếu đuối, không muốn gặp người nữa, cho nên ta chạy trốn. Huống chi ta lại thua ngươi, từ đó về sau ta càng không thể xuất hiện trước mặt nàng. Hắn giơ tay nắm tay Hồ Dương, nhưng không ngờ Hồ Dương lại là một cước đá hắn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Trịnh Tan Thành Thúy lảo đảo hai cái, vẫn đứng vững vàng. Hồ Dương quát, lão tử không thích nghe ngươi nói những lời vô nghĩa buồn nôn. Về nhà cùng lão bà ngươi nói đi, câm miệng cho ta, chấm, hắn một quyền giáng tới khóe miệng Trịnh Tan Thành Thúy. Trịnh Tan Thành Thúy thân thể chấn động, ho hai tiếng, phun ra một búng máu, bên trong còn có hai răng nanh bị gãy. Hắn nói nhỏ, ta cũng vậy biết bản lãnh của ta cả đời cũng không thắng được ngươi. Ngươi là chim diều nơi bầu trời, vĩnh viễn tự do tự tại, kiệt ngao bất tuần. Ta cùng nàng bất quá là yến tử dưới mái hiên thôi, nhưng nàng lại yêu tự do của ngươi, ta đây chỉ là yến tử, vĩnh viễn cũng thành không được chim diều. Chó má, Hồ Dương một trường quát, ai ngờ Trịnh Tan Thành Thúy bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ta không phải là vì muốn thắng ngươi, ta chỉ không muốn thua cái yếu đuối của chính mình. Hồ Dương, ngươi là thiên đao vạn quả hỗn trướng, trong tay hắn kiếm bỗng nhiên vung lên, hóa thành vạn đạo cầu vồng quang, gào thét mà đến. Hồ Dương tránh không kịp, chỉ cảm thấy trên mặt bỗng nhiên đau xót, nhưng là bị kiếm khí lau xuất huyết. Trịnh Tan Thành Thúy kiếm trực chỉ cổ họng của hắn, hai người đứng một chỗ, giống như hai pho tượng. Không biết qua bao lâu, Hồ Dương bỗng nhiên nở nụ cười, trương cuồng như trước, giống như trên cổ mình không phải trường kiếm, mà là một cây chiếc đũa. Có bản lĩnh ngươi liền đâm vào, lão tử nói không chừng còn có, thể cảm thấy ngươi là nam nhân, hắn lạnh lùng nói xong, Trịnh Tan Thành Thúy giật mình, không nhúc nhích. Đỗ Vân Xanh rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn, tiến lên bắt lấy cánh tay Trịnh Tan Thành Thúy, vội la lên. Sư huynh, xin ngươi đả thương hắn. Trịnh Tan Thành Thúy quay đầu nhìn nàng, bỗng nhiên nói nhỏ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Đỗ Vân Xanh nhẹ nói, không khỏi nước mắt chảy xuống, cầu khẩn nói. Cầu ngươi đừng đả thương Hồ đại ca. Sư huynh, ngươi bây giờ là danh môn tông sư, đệ tử vô số. Hắn cái gì cũng không có. Van ngươi không đả thương hắn. Trịnh Tan Thành Thúy sắc mặt rồi đột nhiên trở nên tái nhợt, giống nhau bị lợi kiếm đâm tới. Quang, một tiếng, trường kiếm trên tay hắn rơi xuống. Đỗ Vân Xanh thấy hắn thần sắc thảm đạm, không khỏi ngây người, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe hắn sầu thảm. Nói, ngươi nói ta thả hắn. Năm đó, ngươi cũng như vậy cầu hắn thả ta. Dạ, ta cái gì cũng có. Làm gì còn muốn cái gì? hắn cái gì cũng không có. Ngươi, thật tốt, hắn bỗng nhiên cất tiếng cười to, như si như cuồng, mọi người thấy hắn cười đến đáng sợ cũng nhịn không được kinh hãi. Trịnh Tan Thành Thúy bỗng nhiên phun ra một búng máu, buồn bã nói. Nguyên lai hết thảy đều là lỗi của ta. Ta hiểu được lời trong Thiên Thanh Kiếm Pháp, hắn xoay người rời đi, Đỗ Vân Xanh muốn gọi hắn, lại nghe Hồ Dương lạnh nhạt nói. Ngươi là đồ vô dụng, 20 năm trước cũng thế, 20 năm sau vẫn như thế. Ngươi cả đời cũng chỉ xứng bị lão tử dẫm nát dưới lòng bàn chân. Trịnh Tan Thành Thúy chậm rãi quay đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt nói nhỏ. Không sai, thật sự ta là một đồ vô dụng. Chúng ta đều không, công phí thời gian mấy năm, hiện tại, đơn giản làm cho người ta cười nhạo thôi. Hồ Dương, người ngạo nghễ cả đời, tung hoành giang hồ, nhưng ngay cả một chuyện tình cũng không biết, thật sự tiếc nuối. Hồ Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, Đỗ Vân Xanh bỗng nhiên cướp lời nói. Sư huynh, thỉnh không cần lại kích thích Hồ đại ca. Hắn đã muốn, lời của nàng chưa nói xong, lại bị Hồ Dương đẩy ra, hắn từ đầu đến cuối không nhìn nàng, ngạo nghễ nói. Đỗ nữ hiệp ta sớm nói qua, Hồ Dương cả đời chỉ để tâm một người thì phải là Tô Cán Hương. Sự yêu thương của ngươi ta coi vô nghĩa, sư huynh của ngươi vì ngươi gãy ngón tay, ngươi chẳng lẽ tuyệt không minh bạch chưa? Lời này vừa nói ra Trịnh Tan Thành Thúy cùng Đỗ Vân Xanh đều sắc mặt trắng bệch rốt cuộc nói không ra lời. Hồ Dương lại nói, Đỗ nữ hiệp, ngươi là người tốt cũng đã thành châu báu, ta không xứng với ngươi cũng chưa từng vọng tưởng. Hồ Dương phóng đãng nửa đời, trong lòng thủy chung chỉ có một người. Nàng tử, lòng ta cũng tử. Trịnh Tan Thành Thúy kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười khổ, một bên lắc đầu một bên xoay người rời đi cười nói. Hồ Dương, ngươi cũng xứng biện hộ cho. Năm đó ngươi làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại đã muốn toàn bộ quên mất sao? Buồn cười, hảo, ta xem lòng ngươi chết như nào. Ha ha ha, Hồ Dương sắc mặt xanh mét lại không nói chuyện, Đỗ Vân Xanh si ngốc nhìn hắn đã lâu, bỗng nhiên nói nhỏ. Ta chưa từng vọng tưởng, hắn lạnh nhạt nói, Đỗ nữ hiệp Hồ Dương khinh thường người khác cho lòng thương hại. Thỉnh thu hồi, Đỗ Vân Xanh sắc mặt trắng bệch bỗng nhiên cắn răng nước mắt nói. Dạ, ngươi là si tình nhân, hắn cũng là si tình nhân. Ta thì sao, ta là cái gì, ta thích người mình thích có cái gì sai, ngươi có tư cách gì chỉ trích ta, chấm, Hồ Dương, ngươi quả thực so với thần Phật còn lạnh hơn mạc. Nàng xoay người bỏ chạy, Thương Hải phái đệ tử cũng không biết có nên đi theo hay không, một mảnh hỗn loạn. Mọi người thấy trò khôi hài nãy giờ cũng không nói gì, năm đó Ly Hòa cung thê tử cung chủ Tô Cán Hương chết rất ly kỳ, tất cả mọi người thấy kỳ quái, nguyên lại cùng Hồ Dương có liên quan. Việc này chỉ sợ có khó nói, khó trách Tuyền lão cung chủ ngậm miệng không nói chuyện. Hồ Dương đứng một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu xoay người ôm lấy Tập Ngọc nhìn thoáng qua Hàn Dự Trần bên cạnh lạnh nhạt nói. Nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi mới lại đây nhận người thân, là đạo lý gì? Hàn Dự Trần chỉ, có cười khổ, nói không ra lời, Hồ Dương hừ một tiếng. Niệm tình ngươi liều mạng cứu đồ nhi ta cho ngươi một ân tình. Ngươi đi theo ta xuống núi, xem ai dám ngăn cản. Hắn vừa dứt lời, lại nghe phía sau Thúy Vân Sư Thái hét lớn một tiếng. Gian phu dâm phụ diễn xong trò khôi hài. Hồ Dương, mau đưa Thiên Thanh Kiếm Quyết giao ra đây. Nếu không hôm nay ngươi đừng mơ tưởng xuống núi nửa bước. Hồ Dương quay đầu, lạnh nhạt nhìn Thúy Vân Sư Thái, sau một lúc lâu, hắn lại lạnh nhạt nói. Tốt lắm, ngươi không nói lời nào ta thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi. Thương thế bả vai đồ nhi cũng như thương thế của ta. Hồ Dương từ trước đến nay là so đo tiểu nhân, ta muốn ngươi hoàn trả gấp bội. Hắn đem Tập Ngọc nhẹ nhàng ném đi, Hàn Dự Trần giật mình, nhanh chóng đón lấy, trợn mắt nhòn, Hồ Dương bỗng nhiên dựng thẳng kiếm lên trời. Lạnh nhạt nói, ta cho ngươi biết thế nào là Thiên Thanh Kiếm Quyết chân chính. Tiếng nói vừa dứt hắn bỗng nhiên xoay tròn cả người giống như một trận cuồng phong, gào thét lao đến hướng Thúy Vân Sư Thái. Nàng cười lạnh một tiếng, đây là cái gì quỷ kiếm pháp gì? Cười chết người rồi, trước mắt hàn quang chợt lóe, cũng là đoàn kiếm của hắn từ trên đỉnh đầu đánh xuống. Thúy Vân Sư Thái vừa đờ khanh một tiếng, lại nghe Hồ Dương lạnh lùng nói. Ô nhân gối bảo kiếm tha thiết đêm có tiếng. Kiếm kia bỗng nhiên vừa chuyển, phát ra tiếng vang như rồng gầm, dán vào kiếm của nàng, sau đó xoay chuyển. Nhân ngôn kiếm hóa rồng, thẳng hướng phong đình, hắn đem kiếm của nàng hướng lên, phản thủ chém. Thúy Vân Sư Thái kêu sợ hãi một tiếng, trên vai bị chém trúng. Hồ Dương không đợi nàng phản công, trong tay kiếm ảo ảo công tới. Giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động bình thường. Bằng không căm phẫn cuồng bắt làm nô lệ, xúc động tư hạ thu. Thủ rượu lên lỗi kiếm chí bảo làm tiềm hành. Thúy Vân Sư Thái chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang tán loạn, nhưng lại giống như toát ra ngân long, nàng nửa đời chưa bao giờ thấy qua kiếm pháp quỷ dị như thế, trong lúc nhất chân tay luống cuống, chỉ có thể từng bước lùi, không khỏi mất mặt. Ai ngờ kiếm quang hắn bỗng nhiên trầm xuống, chuyên tấn công, nàng càng cảm thấy kỳ quái, chỉ liên tục tránh né phân. Hồ Dương Ngâm nói, khởi không biết vua, khi đến từ thi hành, hắn uốn lưng, hiểm ác đánh tới, sát mặt của nàng đi qua. Thúy Vân Sư Thái bị hắn làm cho tức giận, lạnh lùng nói. Cuồng đồ dám vô lễ, nhận lấy cái chết, nàng vung bảo kiếm, ai ngờ này Nga Mi Kim Đỉnh 32 kiểu ở trước mặt. Hắn giống như trò đùa bình thường, mắt thấy hắn tả chắn phải ngăn, thế nhưng không tốn sức chút nào Thúy Vân Sư Thái cảm thấy lại kinh hãi. Đột nhiên trước mắt không còn, hắn đột nhiên biến mất. Nàng đang hoảng sợ chợt nghe bên người chuyện tới một thanh âm lãnh khốc. Nhất Hạc có thừa, Hồ Vì kêu bất bình. Khóe mắt nàng thoáng nhìn người này huy kiếm xuống, lúc này nâng kiếm đi chắn, ai ngờ trên vai bỗng nhiên chợt lạnh, nàng thảm thanh kêu đau, cánh tay phải cơ nhiên bị hắn chặt đứt. Lập tức phái Nga Mi đại loạn, vội vàng đi lên nâng sắc mặt trắng bệch Thúy Vân Sư Thái, nàng trên vai vết thương máu tươi cuồng phun, quần áo ướt đẫm, thở hổn hển một hồi, rốt cục vẫn phải nhịn không được đã hôn mê. Hồ Dương đem thân kiếm đẫm máu vung lên, quay đầu ngang nhiên nhìn quần hùng kinh hãi, điềm nhiên nói. Còn có ai nghĩ, lên đến cùng lão tử đánh. Không người nói chuyện, quần hùng im lặng, Hồ Dương cười to, đem kiếm nhét trong tay áo, xoay người ôm lấy Tập Ngọc mang theo Hàn Dự Trần ba người, nhảy xuống núi, không còn bóng dáng. Ô nhân gối bảo kiếm, tha thiết đêm có tiếng, nhân môn kiếm hóa rồng, thẳng khủng hứng phong đình, bằng không căm phẫn cùng bắt làm nô lệ, xúc động tư hạ thu. Thủ rượu lên lỗi kiếm, chí bảo làm tiềm hành, khởi không biết vua người, khi đến từ thi hành, Nhất Hạp có thừa, Hồ Vì kêu bất bình, cách chương.